La bàn vận mệnh, chương 876. Thoải mái, góc truyện audio.com. Oán giận thì oán giận, thiên kiếp này vẫn là phải qua. Dương Thiên vấn độ kiếp cùng người khác khác nhau, những người độ kiếp kia, không một ai không phải là dùng pháp bảo trận pháp đến ngạnh kháng cứng rắn chống lại. Mà Dương Thiên vấn bản thể ý thức thái ất kim tiên như vậy hạ phàm, đã sớm thấy được đạo cảnh, ở trong mắt Dương Thiên vấn thiên kiếp không đáng sợ, đáng sợ là thiên đạo sau lưng thiên kiếp. Âm dương song kiếp tuy là hai lần thiên kiếp cộng lại một chỗ, nhưng cũng chỉ có thể làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực một chút, chẳng qua tốn nhiều một phen tay chân mà thôi. Thiên kiếp kiếp vân quỷ dị từ một đám chia làm hai đám, một đám đỏ, một đám lam, vẫn ở bầu trời không ngừng xoay tròn, từ phía dưới hướng lên trên xem, giống như một cái đồ án thái cực thật lớn. Dương Thiên Vấn mở ra hai tay, đột nhiên nhấp một cái, trong hư không tổng cộng xuất hiện 36 cái khí xoáy tụ, 36 cái khí xoáy tụ ở nháy mắt biến thành 36 thanh trường kiếm hữu hình vô chất, mỗi một thanh kiếm đều là chỉ có mũi kiếm, không có chuôi kiếm, nhìn qua bán trong suốt vô cùng. Nhưng vào lúc này, một đoàn thiên hỏa tụ hợp thành cầu hạ xuống, lao thẳng tới đỉnh đầu Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu tay phải làm kiếm chỉ, vừa chỉ bên người một thanh trong 36 thanh hữu hình kiếm khí, hướng lên trên vung tay, bị điểm trúng đạo kiếm khí này nhất thời bay về phía không trung, gào thét đón nhận quả cầu lửa kia, kiếm khí đâm vào quả cầu lửa, đột nhiên vỡ ra, đem quả cầu lửa này phá vỡ, biến mất không dấu vết. Dương Thiên Vấn hài lòng gật gật đầu, không tồi, quả nhiên như thế, kiếm khí của mình thật có thể đủ phá vỡ trúc tật thiên hỏa, như vậy kiếp nạn này không đáng lo. Ngay sau đó, trong một mảng kiếp vân màu lam khác tan xuống nhất nguyên trọng thủy, Dương Thiên Vấn lại giở lại mánh cũ, chỉ một đạo kiếm khí bắn ra ngoài. Nhưng một lần này lại là mất linh, kiếm khí đã phá ra nhất nguyên trọng thủy, nhưng chính cái gọi là rút đao chém xuống nước, nước càng chảy. Kiếm khí quả thật đã phá ra nhất nguyên trọng thủy, hơn nữa cả đạo kiếm khí nổ tung ra, nhưng cũng chỉ là làm cho nhất nguyên trọng thủy mở ra bốn phía, không tiêu giảm bao nhiêu. Dương Thiên Vấn thấy vậy, không hoảng hốt, cái này cũng sớm ở trong dự kiến. Hai tay Dương Thiên Vấn kết ấn, trong 34 đạo kiếm khí còn thừa bay ra 6 đạo, kết thành một bức màn kiếm, hình thành dạng xòe ô, đem nhất nguyên trọng thủy cản lại, hơn nữa khai thông tới bốn phía. Xung quanh nơi Dương Thiên Vấn đứng bị nhất nguyên trọng thủy phóng ra hàn khí đông lại. Dương Thiên Vấn nhìn thấy da đầu cũng có chút run lên, nếu thực bị nó dính vào, khối nhục thân này khẳng định phế đi, bản thể ý thức có thể trở về, nhưng khối thần niệm hóa thân này khẳng định xong đời. Nhất nguyên trọng thủy, chuyển đông lạnh nhục thân nguyên thần tu sĩ, chỉ cần dính một chút tuyệt đối chịu không nổi, nhưng lại không đông lạnh được ý thức của một tên thái ất kim tiên, cho nên Dương Thiên Vấn cũng không phải quá sợ hãi. Chẳng qua suy nghĩ cho đại cục, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không để cho nó dính vào người, bởi vì nếu bản thể ý thức trở lại thần giới, muốn hạ giới lần nữa thì không thể. Bởi vì một giới này đã bị 12 gã thần hoàng hợp lực che giấu, một mình Dương Thiên Vấn không có bản lãnh có thể không kinh động những thần hoàng này lại để cho ý thức hạ giới lần nữa. Kế tiếp Dương Thiên Vấn, góc truyện audio.com. Cũng liền không thoải mái như vậy, vô số thiên hỏa cùng nhất nguyên trọng thủy, giống như không cần tiền, điên cuồng mà hướng trên đầu Dương Thiên Vấn nện. Dương Thiên Vấn ứng phó có chút thất thố, 36 đạo kiếm khí chỉ là chống đỡ 2-3 đợt mà thôi, Dương Thiên Vấn lại tụ tập 360, 3600, 36000 đạo kiếm khí, lấy công đối công, là dùng vô số hữu hình kiếm khí cùng âm dương song kiếp đấu đến sinh động. Ở xa xa theo dõi đám người mẹ con Trình Thị, Trương Linh Phượng, Quan Bình, là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Không sai, pháp lực Dương Thiên Vấn hiện tại quả thật phi thường thấp, nhưng thần thông biểu hiện ra ngoài này lại tuyệt đối là thần thông thượng thừa, không phải tu chân giới có khả năng nhìn thấy, cho dù là ở tiên giới cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Hai người Trương Linh Phượng cùng Quan Bình, nhãn lực vẫn là có, mắt không chớp một cái, muốn từ trong đó lĩnh ngộ một ít thần thông của thần giới. Mà tầm mắt mẹ con Trình Thị thì thấp hơn không chỉ một cái cấp bậc, vẫn coi như là biết hàng, tương tự nhìn không rời mắt. Trình Nhi Tuyết là tới theo dõi độ kiếp, để về sau lúc mình độ kiếp có cái tham khảo, nhưng hiện tại gặp phải âm dương song kiếp, Trình Nhi Tuyết tự hỏi mình về sau là có khả năng đụng phải nó hay không, cho nên cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng cái tràng diện độ kiếp này quả thật quá rung động. Có người vậy mà có thể sức một người, không cần bất cứ pháp bảo nào cùng thiên kiếp cứng đối cứng, lấy công đối công. Chỉ có hai chữ có thể hình dung. Cường đại, bốn chữ, vô cùng cường đại, mà Công Tôn Nhị, một tu sĩ cấp thấp giả đan kỳ càng không thể nhìn ra trò gì, chỉ có thể cảm giác được thiên địa chi uy vĩ đại cùng mênh mông. Cái này đối với nàng về sau tu hành có lợi ích nhất định, bởi vì chỉ có hiểu biết được thiên địa vĩ đại cùng mênh mông, mới có thể càng thêm chính xác nhận thức được bản thân nhỏ bé, cũng sẽ càng thêm cố gắng tu hành, mà sẽ không tự cao tự đại. Vạn kiếm quy tông, Dương Thiên Vấn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong hư không lại chợt xuất hiện ra mấy vạn đạo hữu hình kiếm khí, hóa thành gió lốc kiếm khí chống đỡ âm dương song kiếp tấn công cùng rửa tội. Đây cũng chính là Dương Thiên Vấn mới nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy, đổi làm một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đến cũng tuyệt đối không thoải mái như vậy. Không nên quên, Dương Thiên Vấn từ đầu tới cuối đều chưa từng vận dụng phòng ngự pháp bảo. Thật ra, Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài thoạt nhìn là thoải mái, nhưng trên thực tế, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nếu không có phép khí hải nạp huyệt của tự tại đại đạo, sợ là Dương Thiên Vấn đã sớm không theo kịp loại tiêu hao này. Không sai, kiếm khí của Dương Thiên Vấn là lấy một phần sức bản thân, điều động 9 phần lực bên ngoài ngưng tụ mà thành, mặc dù có hình vô chất nhưng uy lực khôn cùng, không gì không phá được nhưng cũng tính là một phần của bản thân, cũng là cần dùng sức sau khi nhiều cũng tiêu hao khổng lồ vô cùng như cũ. Giống Dương Thiên Vấn như vậy, lấy hữu hình kiếm khí hình thành kiếm khí gió lốc vạn kiếm quy tông thoải mái chống đỡ âm dương song kiếp, cái này đủ để ghi vào sử sách. Ngàn vạn đạo kiếm khí tiêu hao, sợ là chỉ Dương Thiên Vấn tên biến thái này mới có thể chống đỡ được. Dù sao Trương Linh Phượng cùng Quan Bình hai kim tiên thượng giới là xem đến sắc mặt trắng bệch tiêu hao như vậy tính cũng tính ra được cho dù bọn họ là. Góc truyện audio.com, tiên nhân cũng không chống đỡ được một giờ ba khắc mà Dương Thiên Vấn đến bây giờ mới thôi đã chống đỡ một canh giờ rưỡi. Trong lòng hai người vốn đã đối với Dương Thiên Vấn sùng kính vô cùng, hiện tại thấy một màn như vậy càng là vô cùng kiên định tín ngưỡng của mình. Chủ thượng thần uy mênh mông cuồn cuộn, pháp lực vô biên. Chung quanh Dương Thiên Vấn đều có vô số kiếm khí, ở sau khi không ngừng ngưng tụ, gia nhập hàng ngũ đối kháng thiên kiếp, một thân pháp lực hùng hậu vô cùng của Dương Thiên Vấn cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Dương Thiên Vấn không thể không thừa dịp có thể thở gấp một hơi, ăn vào kim đan khôi phục pháp lực, một viên kim đan khôi phục cấp bậc bát luyện sau khi ăn vào, Dương Thiên Vấn mới có thể không có nỗi lo về sau chống ngàn vạn đạo kiếm khí này tiêu hao. Dương Thiên Vấn không ngừng ngưng tụ kiếm khí, không ngừng chỉ huy kiếm khí cùng thiên kiếp chống lại, lấy công đối công, tại trong quá trình này, Dương Thiên Vấn lĩnh ngộ cùng nắm chắc đối với kiếm đạo đều tăng lên rất nhiều. Dương Thiên Vấn có thể kỹ càng khống chế mỗi một đạo kiếm khí, lực lượng bản thân kiếm khí nhiều cùng ít chỉ ở một ý niệm của Dương Thiên Vấn mà thôi. Ở sau khi không lo lắng vấn đề tiêu hao, độ loại âm dương song kiếp này cũng coi như một loại tu luyện. Hơn nữa loại tu luyện này phi thường hữu hiệu, âm dương song kiếp không phải hư danh, ở dưới áp lực cường đại của nó, kiếm thuật của Dương Thiên Vấn không tiến bộ thì sẽ có nguy hiểm tính mạng, tu luyện như vậy tự nhiên so với tu luyện bình thường nhanh hơn nhiều. Hơn nữa Dương Thiên Vấn vốn là thần vương thượng giới hạ phàm, năng lực lĩnh ngộ không phải bình thường, tầm mắt vốn đã cao, tốc độ tiến bộ càng nhanh hơn. Thời gian tiếp tục chuyển rời, ba canh giờ sau, âm dương song kiếp rốt cuộc vẫn là không thể tiêu hao được chân nguyên hùng hậu vô cùng của Dương Thiên Vấn, ở dưới vô số kiếm khí dần dần tiêu tan. Kiếp vân thối lui, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, rót vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn, Dương Thiên Vấn nhanh chóng đem đạo tiên quang này dẫn vào trong cơ thể, đem khối nhục thân này dùng tiên quang rèn luyện một lần, tuy tiên quang chỉ kéo dài hơn 10 giây, nhưng làm cho Dương Thiên Vấn lấy bí pháp đem nhục thân luyện thành bán tiên thể, thực lực trên trình thể tăng vọt hai cái cảnh giới nhỏ, đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Toàn thân dư thừa chân nguyên, làm cho tiêu hao lúc trước của Dương Thiên Vấn tạo thành cảm giác mệt nhọc trở thành hư không. Kiếp vân tan đi, thiên kiếp đã kết thúc, Dương Thiên Vấn nhìn qua phi thường thoải mái thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Đám người Trương Linh Phượng tụ tập lại, Trương Linh Phượng cùng Quan Bình, mắt mang vẻ sùng bái, cung kính hành lễ nói. Chúc mừng chủ thượng thuận lợi độ kiếp, thần uy của chủ thượng thật sự là làm cho thuộc hạ bội phục. Sư phụ thật lợi hại, vậy mà cùng thiên kiếp đối chọi hơn 4 canh giờ thật mạnh. Công Tôn Nhị cũng là vẻ mặt sùng bái mở miệng nói. Cảm xúc của Trình Nhi Tuyết là sâu nhất. 10 năm trước Dương Thiên Vấn vẫn là hợp thể hậu kỳ, 10 năm sau, Dương Thiên Vấn vượt qua âm dương song kiếp trong truyền thuyết trở thành cường giả độ kiếp hậu kỳ. Cường giả cấp bậc này, ở tu chân giới tuyệt đối không nhiều, so với mấy ngàn vạn người tu chân mà nói, độ kiếp kỳ tu sĩ tuyệt đối sẽ không tới trăm. Mà Dương Thiên Vấn 10 năm liền vượt một cái cảnh giới lớn, cái này quả thực quá thần kỳ quá. Góc truyện audio.com, làm cho người ta khó có thể tin. Dương tiên sinh quả nhiên là pháp lực thông thiên, thiếp thân vẫn là lần đầu tiên thấy người độ kiếp như vậy, thiếp thân thật sự là bội phục không thôi. Trình Nghi Tuyết vẻ mặt chân thành bội phục nói, Dương Thiên Vấn độ xong thiên kiếp lại khôi phục cuộc sống trước kia, bắt đầu dạy Công Tôn Nhị luyện đan tập đạo. Đương nhiên, đan đạo chi pháp không am hiểu tranh đấu, như vậy là không được, chẳng qua Công Tôn Nhị đối với pháp môn còn lại không ham thích, Dương Thiên Vấn cũng không miễn cưỡng. 3 tháng sau, Dương Thiên Vấn vẫn là chậm rãi dạy một ít pháp môn ở ngoài đan đạo cho Công Tôn Nhị, sau đó làm cho nàng luyện tập quen thuộc.